Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 480, tiến vào đảo. Siêu, siêu, tất cả vương cấp cường giả chớp mắt đã tới, xuất hiện tại bạch quang sở chiếu xạ khu vực bên ngoài. Ánh mắt sáng rực nhìn qua mảnh này mấy mười mét vuông khu vực. Đợi nhiều ngày như vậy, biến hóa rốt cục xuất hiện, chỉ là không biết sự biến hóa này có thể hay không để bọn hắn vào nhập vết nứt không gian ở trong hòn đảo. Gray mấy người cũng đều chạy tới, đứng tại một đám vương cấp cường giả sau lưng, nhìn lên trước mắt bạch sắc quang mang bao phủ khu vực. Suy đoán bạch sắc quang mang tác dụng, đều cẩn thận một chút. Một đám vương cấp cường giả cực kỳ cẩn thận, đều là đối với chính mình bợ đỡ người nhắc nhở, đã từng gặp qua hòn đảo bên ngoài vết nứt không gian. Biết lưu lại tòa hòn đảo này thế lực cực kỳ không đơn giản, tuyệt đối siêu việt đế quốc thế lực, nếu là lưu lại cái gì cường đại phù văn cơ quan lời nói. Một cái sơ sẩy, dù là thân là vương cấp cường giả bọn họ cũng rất có thể chết ở chỗ này. Ha ha, đã tất cả mọi người không dám nếm thử, ta đây liền tới trước. Liệt Diễm Vương Quốc một vị vương cấp cường giả con mắt nhắm lại. Bạch, sau một khắc, tại trước người hắn, màu bạc kim loại trống rỗng xuất hiện, hóa thành một thanh màu bạc lưỡi dao, nhanh chóng hướng về màu trắng quang mang va chạm mà đi. Mọi người đều là tròng mắt co rụt lại, âm thầm đề phòng, nếu va chạm sau có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lập tức lui về sau đi. Bất quá, màu bạc kim loại lưỡi dao đụng phải bạch sắc quang mang, bị bạch sắc quang mang phủ lên thành trắng xóa hoàn toàn. Thoát ly ra tới, cũng không có mảy may hư hao, không có lực công kích. Liệt Diễm Vương Quốc vị này vương cấp cường giả lúc này hướng về bạch quang phóng đi. Cùng hắn đồng dạng còn có không ít vương cấp cường giả. Tất nhiên cũng có vương cấp cường giả cẩn thận, cũng không có tùy tiện tiến lên, muốn nhìn mấy người kia tình huống mới quyết định. Bạch, mấy vị vương cấp cường giả gần như đồng thời xông vào bạch quang khu vực bên trong. Màu trắng quang mang bao phủ tại trên người của bọn hắn. Như đoán trước, bị thương tình huống cũng không có trên người bọn hắn xuất hiện. Nhưng cũng chỉ thế thôi, bị bạch quang bao phủ bọn họ, trên người không có bất kỳ cái gì cảm giác khác thường. Tựa như là bị bình thường nhất ánh mặt trời chiếu, căn bản không có xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Thấy mấy vị này vương cấp cường giả như thế, cái khác vương cấp cường giả cũng đi lên phía trước, hoặc là dùng tay đụng vào bạch sắc quang mang, hoặc là trực tiếp bước vào bạch sắc quang mang bên trong. Đồng dạng là không có có bất kỳ biến hóa nào xuất hiện. Chỉ là phổ thông quang mang sao? Một đám vương cấp cường giả hai mặt nhìn nhau, đợi lâu như vậy, rốt cục có biến hóa xảy ra, lại không nghĩ rằng loại biến hóa này lại tựa như trò đùa. Bắn ra một đạo chùm sáng màu trắng, thế mà chỉ là một đạo lại so với bình thường còn bình thường hơn chùm sáng. Thế mà một chút biến hóa đều không có. Theo lý thuyết, không nên, một vị thân kiêm phù văn đại sư vương cấp cường giả nhíu mày khổ tư. Lấy phán đoán của hắn, màu trắng tháp nhọn thượng kia phức tạp phù văn trận, tuyệt không vẻn vẹn chỉ có điểm ấy tác dụng mà thôi. Khổng lồ như vậy phù văn trận là hắn gặp qua lớn nhất phức tạp nhất phù văn trận. Tất nhiên có một loại nào đó cực kỳ thần dị tác dụng. Tuyệt không phải đơn giản một đạo chùm sáng màu trắng mà thôi. Là bởi vì thời gian quá xa xưa, phù văn trận đã trở nên không trọn vẹn sao? Cảm thụ được cùng phổ thông chùm sáng không có khác nhau quá nhiều bạch quang. Có vương cấp cường giả nhíu mày, mà hắn lời này cũng nhận được đại đa số người tán đồng. Lưu lại tòa hòn đảo này thế lực tất nhiên là một cái xa cường đại tại đế quốc thế lực. Tồn tại lịch sử rất có thể là tại đế quốc trước đó. Như thế xa xưa thời gian, dù là lại kiên cố kiến trúc, cũng có thể sẽ bởi vì là thời gian quá xa xưa mà mục nát. Bởi vì kiến trúc mục nát, phù văn trận cũng trở nên nghiêm trọng không trọn vẹn, này mới đưa đến như thế phức tạp một cái phù văn trận. Kết quả là bắn ra cư nhiên là một đạo cực kỳ phổ thông chùm sáng. Chỉ là một vệt sáng. Khoảng cách chùm sáng màu trắng cách đó không xa Gray chờ một đám vương cấp dưới tồn tại. Cũng là nhíu mày không thôi. Trong lòng thất vọng, này cùng tưởng tượng lại hoặc là nói là bọn họ mong đợi hoàn toàn không giống. Lớn như vậy trận thế, lại là vết nứt không gian, lại là trôi nổi hòn đảo. Đến cuối cùng thế mà vẻn vẹn bắn ra một đạo chùm sáng màu trắng. Mà lại là cực kỳ phổ thông một đạo chùm sáng màu trắng. Có người tiến lên hướng về phía vương cấp cường giả đồng dạng đụng vào chùm sáng màu trắng. Ngoại trừ ấm áp cảm giác bên ngoài, liền không còn có này hắn cảm giác. Cười khổ lắc đầu, thất vọng, đi lên xem một chút. Bởi vì thực lực yếu nhất, bị bảo hộ tại sau cùng Gray chờ tứ đại vương quốc một đám người trẻ tuổi. Cũng đều đi ra phía trước, nghĩ khoảng cách gần cha nhìn một chút loại hào quang màu trắng này. Đi ở trước nhất chính là Nico Flame. Hắn cau mày, bước vào bạch sắc quang mang bên trong. Bạch, ngay một khắc này, quỷ dị biến hóa ở trên người hắn xuất hiện. Tại chùm sáng màu trắng phía dưới, hắn thế mà chậm rãi trôi nổi mà lên. Theo chùm sáng màu trắng, hướng lên bầu trời lên cao. Hắn không phải vương cấp cường giả, cũng không có tu luyện loài chim huyết pháp. Ấn lý thuyết không nên có được năng lực phi hành. Nhưng hắn lúc này, hết lần này tới lần khác tại phi hành. Bay lên rồi, nhìn thấy Nico Flame dị dạng. Mấy vị sắp chạm đến bạch quang người trẻ tuổi như tị xà hạt nhanh chóng thối lui. Gray mấy người cũng không khỏi dừng bước. Giật mình nhìn qua ngay tại hướng trên trời thăng Nico Flame. Nico, liệt diễm vương quốc một đám vương cấp cường giả gấp. Nico Flame là liệt diễm vương quốc vương thất thế hệ này bên trong thiên phú mạnh nhất con cháu. Nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, chắc chắn hối hận không kịp. Có liệt diễm vương quốc vương cấp cường giả đằng không mà lên. Đưa tay chụp vào Nico Flame. Muốn đem hắn cứng rắn lôi ra bạch sắc quang mang khu vực. Nhưng hắn một chảo này lại là bắt một cái không. Tay không trở ngại chút nào theo Nico Flame mặc trên người thấu mà qua. Mà Nico Flame thân thể vẫn tại vân nhanh chóng hướng lên bầu trời bốc lên. Không có, thực thể, bắt một cái không liệt diễm vương quốc vương cấp cường giả vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá lập tức phản ứng lại. Tiếp tục lên không chụp vào Nico Flame. Không chỉ có là hắn. Liệt diễm vương quốc cái khác vương cấp cường giả cũng tận đều lên không. Thủ đoạn ra hết đỗ lại đoạn Nico Flame. Như muốn làm ra bạch sắc quang mang khu vực. Nhưng đều là vô dụng. Lúc này ấy Nico Flame hoàn toàn không có thực thể. Liền tựa như là một đạo hư ảo quang ảnh. Mặc cho những này vương cấp cường giả dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Đều không thể tiếp xúc đến, thẳng đến tới gần vết nứt không gian khu vực sau, liệt diễm vương quốc vương cấp cường giả mới không thể không ngừng lại. Tiếp tục hướng phía trước, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, vết nứt không gian khi thì hiện ra, khi thì biến mất, không có có ngoài ý muốn hiện lên ở Nico Flame trên người. Nhưng Nico Flame nhưng không có bị thương. Thân ảnh của hắn theo luồng hào quang màu trắng này, tiến vào hòn đảo bên trong, cuối cùng biến mất, Nico Flame, tiến vào, đảo ánh sáng này buộc có thể làm cho người tiến vào đảo. Nhìn thấy Nico Flame thế mà dựa vào đảo ánh sáng này buộc, thông qua vết nứt không gian khu vực, tiến vào hòn đảo, tất cả mọi người là không khỏi trong lòng hơi động, rõ ràng đảo ánh sáng này buộc tác dụng. Vì cái gì Nico Flame có thể tiến vào, mà những người khác không được? Tất cả mọi người lộ ra vẻ suy tư nguyên nhân trong đó. Gray cũng là không khỏi con mắt nhắm lại, tìm kiếm Nico Flame cùng những người này khác nhau. tứ đại vương quốc vương cấp cường giả tiến vào chùm sáng không có biến hóa. Tứ đại vương quốc thế hệ trước tiến vào chùm sáng cũng không có biến hóa. Nhưng hết lần này tới lần khác, Nicker Flame tiến vào tốc độ ánh sáng liền có biến pháp. Giữa song phương, tất nhiên có một loại nào đó rất lớn khác nhau, mới đưa đến kết quả khác nhau. Nếu là thực lực hạn chế lời nói, khẳng định không đúng. Tứ đại vương quốc nhân vật thế hệ trước bên trong, rất lớn một bộ phận người thực lực còn không bằng Nicker Flame. Nhưng hết lần này tới lần khác Nicker Flame tiến vào, mà những người khác không có. Còn nếu là thiên phú tu luyện lời nói, cũng rất không có khả năng. Tứ đại vương quốc bên trong, thậm chí có 3 lần lột xác vương cấp tồn tại, có thể trưởng thành đến một bước này. Thiên phú tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, dù là hơi kém tại Nicker Flame, cũng tuyệt đối không kém đi đâu. Không có đạo lý Nicker Flame có thể tiến vào, bọn họ lại không thể tiến vào. Bỗng nhiên, Grey trong mắt sáng lên nghĩ đến nguyên nhân. Nếu nói Nicker Flame cùng phía trước những người này khác biệt lớn nhất, kia đại khái liền tuổi tác. Phía trước những người này, tuổi tác nhỏ nhất cũng 6 đến 70 tuổi, mà tuổi tác lớn càng là chừng hơn 400 tuổi, mà Nicker Flame tuổi tác 30 tuổi không đến, tuổi tác rõ ràng so những người này tuổi trẻ không ít. Mọi người tại đây đều không là người bình thường. Cơ hồ tại Grey nghĩ đến tuổi tác thời điểm, không ít người cũng đều đã nghĩ đến. Tuổi tác là tuổi tác, muốn thông qua đạo ánh sáng này buộc, khẳng định đối tuổi tác có hạn chế. Đúng, khẳng định là như thế này. Không tốt, Nicker Flame đã đi vào. Trên đảo kỳ ngộ sợ rằng sẽ bị hắn nhanh chân đến trước. Nhất định phải nhanh làm thế hệ trẻ tuổi đi vào. Các đại vương quốc vương cấp cường giả nhanh lên đem chính mình vương quốc đi theo mà đến thế hệ trẻ tuổi tập kết đứng lên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể thông qua chùm sáng tiến vào đảo chỉ có các ngươi thế hệ trẻ tuổi. Lần này liền xem các ngươi thế hệ trẻ tuổi. Tiffany Violet mặt mũi già nua bên trên mang theo trịnh trọng nói. Trên đảo nguy hiểm không biết. Chú ý an toàn của mình. Không muốn liều lĩnh. Fiji Violet trịnh trọng nhắc nhở. Chúng ta rõ ràng. Gay, Sophia, Francis, Syria chờ một đám tử nguyệt vương quốc người trẻ tuổi. Đều là gật đầu. Bá, bạch. Gần như đồng thời, tứ đại vương quốc có thế hệ trẻ tuổi bước vào bạch sắc quang mang bên trong. Sau đó liền thấy mấy người kia tại bạch sắc quang mang bên trong, thân thể trôi nổi mà lên, theo chùm sáng màu trắng hướng về hòn đảo bay đi. Đi thôi. Nhìn thấy người phía trước đã hướng về phía hòn đảo trôi nổi mà đi, Gay, Sophia, Francis mấy người cũng đều đi vào bạch sắc quang mang bên trong. Cuối cùng là loại nào thủ đoạn bị bạch sắc quang mang bao phủ, Gray có chút có một loại ấm áp cảm giác, liền như là bị ánh mặt trời chiếu ở trên người. Hắn hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện chính mình thân thể ngay tại trôi nổi mà lên. Theo chùm sáng màu trắng, vân nhanh chóng hướng lên cao đi. Càng lên càng cao, trên mặt đất người trở nên càng ngày càng nhỏ. Sau đó, hắn gặp được làm vương cấp cường giả cũng sờn tóc gáy vết nứt không gian. Tại cự đại không gian khe hở bên trong, dày đặc một đạo lại một đạo mảnh tiểu vết nứt không gian. Không chỉ có như thế, càng là thỉnh thoảng có từng đạo vết nứt không gian xuất hiện lại biến mất. Hắn nhìn thấy có vết nứt không gian lan tràn đến trên người mình. Bất quá hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì xé rách cảm giác. Bạch, thông qua vết nứt không gian khu vực, quang ảnh lóe lên, Gray thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần lúc, hắn phát hiện chính mình đã ở vào một chỗ trong rừng cây. Chít chít, hắn còn chưa kịp đánh giá cảnh vật chung quanh. Bỗng nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng thú gào vang lên. Sau đó hắn liền thấy một đạo hồng sắc hung thú theo trên cây nhảy xuống. duỗi ra màu đỏ lợi chào, hướng về phía hắn lao thẳng tới mà tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.